Trường hợp đó là mình thấy những người người thân hay là những người quen của mình đó, mà họ tu theo cái kiểu gì đó mà không có giải thoát, mà mình thấy là nó như là nó không có tốt cho Phật pháp gì đó, thì mình không có vừa lòng. Thì cái cảm giác không vừa lòng đó nó cũng thuộc về sân này hả thầy? Sân chân di tế. Chân di tế. Nó không bằng lòng là mình biết là nó bị sân rồi. Nó có chướng ngại pháp mà nó không bằng lòng đó là thuộc về sân di tế. Thì như vậy đó thì nó chưa gọi là sạch hết những cái ác pháp. Những ác pháp. Là không đạt tơ tiền được. Không đạt tơ tiền. Nói cái tư tưởng tơ tiền đó là như là khó nhất đó, là khó nhất so với tiền tam tiền tứ tiền là quá dễ. Cho nên ông Phật cũng xác định đó, con thấy khi mà mình ly dục ly ác pháp rồi nhập tư thiền á, thì từ nhị thiền đến tam thiền thì nhập nó không có mệt nhọc, không có khó khăn. Nó không có mệt nhọc khó khăn, mà lúc này sao mà mình nhập cái sơ thiền thì nó mệt nhọc nó khó khăn ghê luôn. Thì đúng là ông Phật nói đúng, bởi vì nó toàn bộ nó nằm ở trong cái giới. Giới nó sanh định, cái tâm nó mà giữ gìn giới luật mà thiền pháp nó trọn hết rồi, thì cái tâm nó ly dục ly ác pháp nó mới có định, thì nó khó thật. Nhưng mà tới khi mà cái tâm có định rồi thì bắt đầu cái tâm định nó điều khiển thân nhập định thì dễ quá rồi. Nó không còn có nữa, không mệt nhọc nữa. Cho nên Đức Phật nó tâm nhu nhuyến, nó nhu nhuyến là nó ly dục ác pháp rồi. Nó dễ sử dụng. Bây giờ nó nói sao nó bảo sao thì nó làm vậy. Cho nên vì vậy mà nó nhập nhị thiền tam thiền tứ thiền quá dễ dàng, đến tam minh cũng không còn khó khăn nữa. Còn nếu mình có cái lộ trình đầu tiên là cái cánh cửa nó đó, cái cửa giới luật á, nó đóng kỹ quá, cho nên mình vô không được. Mà mình vô được rồi thì bắt đầu nó khỏe. Coi như là mình vô nhà bây giờ cứ đồ đạc ở trong nhà mình lấy là xài thôi. Còn hồi đó mình đứng ngoài cửa nó khóa cứng mình vô không được. Vô không tháo nữa. Nó bây giờ như các con là đang đứng ở ngoài cửa, đang tìm cách mở ống tháo mà vô.